Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, một cửa sổ. Nghe nói Gia Cát Lượng tỷ tỷ cùng đệ đệ đều đến. Tại Bình Dư An Gia, Tôn Sách rất hài lòng, loại thái độ này mới đúng chứ, nhìn đến thế nào, có ý nghĩ gì, dân giàu quan viên nghèo. Tướng quân nhân tâm đáng khen, chỉ sợ khó có thể bền bỉ, như địch quân nhập cảnh, lại có tư địch chi tệ. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Không ngoài sở liệu, Gia Cát Lượng là mang theo vấn đề đến, không phải đầu nhập đơn giản như vậy. Hắn không cam tâm theo lớn nhất cơ sở thực tập quân mưu làm lên. Hắn muốn lớn tiếng dọa người, vì chính mình tranh thủ một cái càng cao khởi điểm. Có lẽ hắn đã đem mình cùng Bàng Thống tiến hành đối đánh dấu. Bàng Thống là vô số thiếu niên trong suy nghĩ thần tượng. Diện mạo xấu xí, lại có thể dựa vào chính mình thông minh tài trí chiếm được một chỗ cắm rùi. Vừa mới 15-16 tuổi liền trở thành quân mưu chỗ gần với Quách Gia nhân vật trọng yếu. Gia Cát Lượng là một cái am hiểu thu thập tin tức người, không có khả năng không biết Bàng Thống. Một cái là Ngọa Long, một cái là Phượng Sô, trời sinh nhất định là đối thủ. Chỉ bất quá bây giờ cùng lịch sử chính ngược lại, Bàng Thống tới trước một bước, mà lại một bước đúng chỗ. Hắn nhưng chậm một bước, thành đuổi theo người. Vậy ngươi nói một chút, lúc trước nên xử lý như thế nào mới tính thỏa đáng? Tập hợp tài vật tại quan viên, thống nhất điều hành, bách tính chỉ lưu nửa vầng trăng chi lương, lấy độ năm mới về sau, hoặc là tòng quân, hoặc là phục dịch, cực khổ người có thể ấm no, nhàn người không được ăn. Như thế, thì dân không an nhàn mà quan hữu dư lực, bên ngoài có thể ngự địch, bên trong có thể phòng biến, cho dù kỵ binh địch nhập cảnh cũng vô pháp thì ăn. Làm loạn chi đồ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn lấy Gia Cát Lượng chậm rãi mà nói, Tôn Sách không cắt đứt hắn, chỉ là lẳng lặng nghe. Quách Gia khiến người ta mang tới án chỗ ngồi, ba người ngay tại dưới hiên thì tòa, bàn trà vừa mới dọn xong, Viên Quyền bọn người dẫn theo hộp cơm đi tới. Lấy ra một chén bát nóng hôi hổi nguyên tiêu, bày đang chuẩn bị thật dài trên bàn. Không đợi bắt chuyện, quân mưu nhóm liền nghe hương mà động, ào ào bốn phía, một vừa đưa tay đi lấy, một bên hướng Viên Quyền bọn người gửi tới lời cảm ơn. Viên Quyền cùng Trung Phu Nhân một tay bưng một chén nguyên tiêu, đi vào Tôn Sách các loại người trước mặt. Viên Quyền dò xét Gia Cát Lượng liếc một chút, lập tức minh bạch đầu đuôi, bất động thanh sắc cho Tôn Sách làm một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Ăn trước a, thanh sắc là rau xanh, màu đỏ là đỏ đậu, màu trắng là mỡ heo. Cẩn thận nóng, Gia Cát Lượng vội vàng tránh chỗ ngồi thi lễ, đa tạ phu nhân. Nghe nói ngươi tỷ cũng tới, cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi đến công xưởng tới gặp. Công xưởng thiếu nhân thủ, nếu như các nàng nguyện ý đến giúp đỡ, ta hoan nghênh đã đến. Nhất định, Viên Quyền gật gật đầu, cùng Trung Phu Nhân cùng một chỗ lui xuống đi. Tôn Sách bưng lên bát, lại ra hiệu Gia Cát Lượng ăn trước. Gia Cát Lượng cũng không khách khí, bưng lên bát, dùng tay áo cản trở mặt, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Tôn Sách cùng Quách Gia một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Không có trò chuyện cái gì quân chính, nói tất cả đều là nhàn sự. Cái nào quân mưu hôm qua cặp vợ chồng cãi nhau a? Nhà kia gần nhất có việc mừng a? Nhà kia tử phường lại ra cái gì sản phẩm mới a? Mọi việc như thế, nhưng bọn hắn nói đến nhiều nhất vẫn là cửa sổ lưu ly dễ bán. Viên Quyền tại công xưởng bên trong tổ chức một đám lưu ly công tượng, lấy thăng chức tăng lương làm điều kiện, đổi lấy bọn họ đem chính mình kỹ thuật lấy ra cùng hưởng, tỉ thí với nhau, sau đó có kế hoạch tiến hành thí nghiệm. rất nhanh tạo ra nhóm đầu tiên cửa sổ lưu ly. Những thứ này cửa sổ lưu ly cách tôn sách yêu cầu còn rất xa. Một là không rất tinh khiết, tạp sắc nhiều, bọt khí nhiều, hay không cách nào làm lớn tấm phẳng, lớn nhất chỉ có thể làm được 3-4 tấc vuông, phải bảo đảm thành phẩm dẫn, chỉ có thể làm 2 tấc trên dưới. Bất quá Viên Quyền lại phi thường hài lòng, khiến người ta làm một nhóm, trước chứa ở thủy tạ trên cửa sổ, lại đưa một số đi quận học đường, phối thêm đặc chế góc cửa sổ, thật to cải thiện trong phòng chiếu sáng, thoáng cái gây nên oanh động không nhỏ, không có mấy ngày công phu thì tiếp vào một đống lớn đơn đặt hàng. Dự chi tiền đặt cọc thì có 10 mấy kim, đầy đủ lưu ly nhà xưởng tái sản xuất mở rộng. Cửa sổ lưu ly không chỉ có khiến mọi người có thể tại mùa đông cũng có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh sắc, còn thúc đẩy sinh trưởng một cái thú vị vấn đề. Vì cái gì thông qua lưu ly nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc là vặn vẹo, mà lại mỗi một khối lưu ly vặn vẹo trình độ cũng không giống nhau? Nghe nói có mấy cái quận học sinh đã đang thu thập không cùng trường lưu ly khối, chuẩn bị hệ thống nghiên cứu một chút vấn đề này. Tôn Sách đối với cái này vui thấy thành. Với hắn mà nói, cửa sổ lưu ly không chỉ có là một cái con đường phát tài, càng là khai thác thư nhân nhãn giới một cái cửa sổ. Gia Cát Lượng tuy nhiên một mực tại an tâm ăn, nhưng hắn lại nghe được rõ ràng. Chờ hắn ăn hết, để xuống bát, dùng chuẩn bị tay vải ướt khăn lau miệng, rửa tay, sau đó lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Các loại Tôn Sách cùng Quách Gia ăn hết, rồi mới lên tiếng. Tướng quân đồi ông dẫn có nghiên cứu. Nghiên cứu chưa nói tới, hiệu quả như nhau đi. Tôn Sách cười nói, ngươi cũng biết, nhà ta nguyên lai là bán dưa, lối buôn bán ít nhiều biết một số. Gia Cát Lượng có chút quẫn, Tôn Sách có thể tự diễu là bán dưa xuất thân, hắn lại không thể phụ họa, đành phải trang không nghe thấy. Quan trọng thật là đại tài. Hắn kinh quốc tế thế có thể xưng lương sách, đủ bởi đó mà bá, Tần bởi đó mà mạnh, Tang Hoàng Dương dùng sách, Hán Vũ quét ngang trên trời dưới đất. Tướng quân nếu có nhàn hạ, có thể vừa xem, tất có thể mở sách hữu ích. Ngươi cảm thấy ta hiện tại cái này làm không được khá, cũng không thể khó mà nói, chỉ là nặng nhẹ cân nhắc hơi có không làm mà thôi. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, nhìn Quách Gia liếc một chút. Quách Gia nhấc tay ra hiệu Tôn Sách chính mình nói. Một là kinh tế xác thực không phải hắn cường hạng, hai là lúc này thời điểm cần phải để Gia Cát Lượng nhìn xem Tôn Sách nội tình. Bằng không Gia Cát Lượng rất khó có lòng kính sợ, cũng rất khó có thể bình an lòng tại Tôn Sách bên người chậm rãi lịch luyện. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, sai người đầu đi bát, mang tới trà, làm tốt nói chuyện phiếm chuẩn bị. Nhìn lịch sử bình thường có 3 tầng cảnh giới, một là phân biệt thật giả, cũng chính là nhìn cái nào sự tình có thể là sự kiện lịch sử, cái nào sự tình có thể là viết sai sự thật, cái nào lại là về sau hư trang sức. Hai là biết xu thế, mở rộng tầm mắt, đánh trừ cá nhân được mất thành bại, lấy giai cấp, tập đoàn làm đơn vị, thuyết minh lịch sử biến hóa xu thế. Ba là phân biệt quy luật, đem thời gian tiêu chuẩn kéo dài, vượt qua tập đoàn, giai cấp đấu tranh, nhìn toàn bộ xã hội phát triển quy luật. Tầng thứ nhất là vương hầu tướng lĩnh phần đấu sử. Tầng thứ hai nhất định phải cân nhắc tới đất ý, văn hóa các loại nhân tố. Tầng thứ ba nội dung chủ yếu thì là sản xuất lực cùng quan hệ sản xuất đối xã hội ảnh hưởng. Nói đến càng thông tục một chút, cũng là kinh tế. Kinh tế là cơ sở, chính trị là kiến trúc thượng tầng. Chính trị không cách nào thoát ly kinh tế nhân tố ảnh hưởng. Ngắn hạn đến xem, nắm giữ binh quyền trọng yếu nhất. Thời gian dài đến xem, như thế nào khống chế kinh tế mới là quan trọng. Ông dẫn lớn nhất đại thành công cũng là sáng tạo quốc gia chủ nghĩa tư bản. Điểm này về sau bị Pháp gia hấp thu, Mặc kệ là Thương Ưởng lấy pháp trị Tần, vẫn là Hán triều Nho biểu pháp bên trong, đều là quốc gia chủ nghĩa tư bản biến hình. Quốc gia đem kiếm lợi nhiều nhất tư nguyên cùng ngành nghề tỉ như muối sắt, trà tử khói cùng tài chính nghiệp, bất động sản đều nắm trong tay, dùng cái này đến trưởng khống chỉnh quốc gia kinh tế. Gia Cát Lượng mặc dù mới 14-15, nhưng hắn trưởng thành sớm, lại là lang gia người, thâm thụ đủ văn hóa ảnh hưởng. Quan trọng tư tưởng là hắn đã sớm tiếp xúc qua, mà lại đối với hắn ảnh hưởng sâu đậm. Hắn về sau trị thục dùng cũng là một bộ này. Một bộ này không thể tính toán sai, nhưng cũng không tính được hoàn mỹ. Hậu thế học giả đối với cái này luận thuật rất nhiều. Tôn sách bản thân thì nhìn qua không ít, xem như có chút nghiên cứu. Đi vào thời đại này, chế định chính sách trước đó, hắn thì cân nhắc đến những vấn đề này. Quan trọng thật là đại tài. Hắn kinh quốc tế thế kế sách cũng thật là lương sách. Bất quá cũng không phải là không có chỗ trống để cải tiến. Tôn sách hắng giọng, thản nhiên đón Gia Cát Lượng thanh tịnh ánh mắt, ngàn năm về sau. Làm chúng ta trở thành nắm quyền, mục thủ một phương thời điểm. Chúng ta cần phải pháp chỗ pháp, mà không phải kéo dài cách dùng. Khổng Minh, ngươi nói đúng hay không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?